Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, gán tội. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lăng Không và Lâm Sâm bọn họ rối rít mặt lạnh gầm lên, mà yên lặng đi theo Hạ Vũ sau lưng Gia Luật tam huynh đệ. Giờ phút này đột nhiên bước ra, phóng thích mình khí tức cường đại, để cho chung quanh không thiếu tán tu đều là rụt cổ một cái, mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Trong đó có tán tu nhỏ giọng thầm thì, thật là lợi hại, khách sạn Long Môn quả nhiên đầm rồng hang hổ. Mấy câu nói công phu liền xuất hiện ba tên tuyệt mệnh tiền bối. Im miệng đi, chớ nói bậy bạ, há chỉ là ba tên tuyệt mệnh. Ta phỏng đoán Hạ tiểu ca sau lưng, toàn bộ đều là tuyệt mệnh tiền bối. Có khách quen giờ phút này lạnh giọng dày, để cho bên người tán tu im miệng, không nên nói bậy bạ. Mà giờ khắc này, dâu quai nón đại hán ánh mắt hồ nghi, ngươi chính là ông chủ của tiệm này, tuổi tác nhỏ như vậy, nhìn như không giống à. Ha ha, như giả bao đổi, Gia Luật cầm các ngươi khi thế thu. Không cần như thế đối chọi tương đối gay gắt. Hạ Vũ quay đầu lại cau mày nói. Gia Luật tam huynh đệ thu liễm tự thân hơi thở, yên lặng lui đến Hạ Vũ sau lưng. Lại nữa lời nói, mà giờ khắc này, dâu quai nón đại hán từ phía sau mình linh ra một cái hình như con khỉ người, trừng mắt trợn tròn. Lão nhị ngươi mà nói, là ai đem giả linh quả bán ra cho ngươi? Hôm nay ông chủ bọn họ ở chỗ này, ngươi không phải sợ, cứ việc nói, là hắn, chính là cái này lão đầu bán cho ta. Hình như con khỉ lão nhị bị đại ca của mình xách đi ra. Chỉ Lâm Sâm lỗ mũi đột nhiên quát lên, không chỉ có để cho người chung quanh mặt liền biến sắc. Bọn họ đều biết, Lâm Sâm chính là tiệm này người phụ trách, nếu như hắn bán ra giả linh quả, như vậy mang tới ảnh hưởng tồi tệ, có thể tưởng tượng được. Đối với lần này, Lâm Sâm nét mặt già nua khí được xanh mét, mắt lộ ý định giết người nói, ngậm máu phun người, lão phu lúc nào đem linh quả bán ra cho ngươi? Mở tiệm đến nay, lão phu còn không có đơn độc bán ra cho người bất kỳ linh quả. Vậy đều là phía dưới người thay thế lao. Lời này vừa nói ra, lập tức để cho vùng lân cận không thiếu võ tu đều là mắt lộ ra suy tư vẻ, khẽ gật đầu. Bọn họ hiển nhiên trong lòng đều biết, cái này hình như con khỉ người, vừa thấy thì không phải là nhân vật lớn gì, cần gì phải làm phiền Lâm Sâm tên này đại quản gia tự tay bán cho hắn linh quả. Những thứ này vậy đều là phía dưới người thay thế lao à? Mà Hạ Vũ trong lòng rõ ràng, lấy Sâm bá cẩn thận tính cách, căn bản không có thể làm ra loại chuyện này. Như vậy, mình có thể khẳng định, cái này hình như con khỉ lão nhị chính là tới quấy rối. Bất quá sau lưng là người nào ở điều khiển, mình nhất định phải moi ra, xem ai ở nhắm vào mình. Dẫu sao có thể làm ra cái này cùng thủ đoạn hèn hạ người. Nếu như sinh lòng tà niệm, lại đi nhằm vào Lâm Đình Hàm các nàng, cái này mình liền không muốn thấy được. Cho nên tiếp theo, dâu quai nón đại hán úng thanh nói, Hạ lão bản, ta đây nhị đệ đã nói ra là người như thế nào, liền xem ngươi như thế nào cho ta đây cửa một câu trả lời. Lời này vừa ra, để cho chung quanh không thiếu võ tu giải thích cau mày, cảm thấy cái này dâu quai nón đại hán không biết sống chết, như thế vào chỗ chết đắc tội khách sạn Long Môn, thật là ngại mình sống được quá dài. Bất quá còn có không thiếu võ tu, hai tay bao bọc, một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ, chuẩn bị xem Hạ Vũ cái này thanh tú tiểu tử như thế nào giải quyết lần này làm khách sạn Long Môn danh dự tổn hao nhiều sự việc. Không ít người đã cho rằng khách sạn Long Môn sẽ chọn lựa thủ đoạn cương ngạnh xua đuổi đây đối với không biết phải trái huynh đệ rời đi. Như vậy mà ngoài dự liệu của mọi người, Hạ Vũ ấm áp cười một tiếng, giao phó, cái này không thành vấn đề. Bất quá ở chỗ này trước, ta cần hỏi mấy vấn đề, không biết các hạ có đồng ý hay không? Không thành vấn đề, ngươi có gì liền cứ hỏi đi. Các ngươi là mở tiệm, chú trọng danh tiếng, ta đây người nhà quê biết cái này, chỉ cần cho ta đây đổi một cái thật linh quả là được rồi. Dâu quay nón đại hán giờ phút này lại muốn đổi chủ đề, nói lên một cái đổi thật linh quả yêu cầu, nhìn dáng dấp muốn hóa giải chuyện này, nhưng mà hắn nhị đệ nhưng đột nhiên quýnh lên, vội vàng nói, đại ca, không có sao, nếu như bổn điếm sai lầm, ta trăm lần bồi thường các ngươi. Ở chỗ này trước ta cần hỏi mấy vấn đề. Hạ Vũ ấm áp cười một tiếng. Một hồi gió nhẹ lướt qua, thổi tan trên trán chỉnh tề lưu biển, lộ ra nghiêng dáng dấp con ngươi, lóe lên sạch bóng, rõ ràng không chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa. Cái nồi này, khách sạn Long Môn không gánh. Lập tức, không thiếu tán tu đều là thầm giật mình, thầm nói cái này ông chủ thật là lớn quyết đoán. Há mồm chính là trăm lần bồi thường. Cái này 100 viên bán linh quả, đủ để cho rất nhiều võ tu thấy thèm. Mà dưới mắt, Hạ Vũ nhìn về phía Lâm Sâm khẽ gật đầu, tỏ ý hắn không cần giải thích, cũng không cần nói chuyện, an tâm lặng lẽ đợi sự việc phát triển là được. Tiếp theo Hạ Vũ đối với mọi người Lãng Thịnh nói, chư vị mấy ngày nay ở cửa tiệm ăn bán linh quả có từng có thiếu cân thiếu lạng chuyện? Cái này không có. Gần đây bán linh quả phẩm chất càng ngày càng tốt, không thiếu bán linh quả, đã vượt qua trước kia giới thiệu 1/5. Trên căn bản có chút bán linh quả đạt tới chân chính linh quả công hiệu 2/5. Kém không nhiều là thật đang bán linh quả, giá tiền lại không có thay đổi, rất phúc hậu, không thiếu võ tu hai miệng đồng thanh đáp lại, hoàn toàn là bằng vào lương tâm nói chuyện. Đối với lần này, Hạ Vũ lại nói, nhờ có các vị thương yêu, chư vị có thể biết ta khách sạn Long Môn một ngày nước chảy ngạch là nhiều ít. Không biết, Sâm bá, nói cho bọn họ. Hạ Vũ quay đầu lại rừng rưng cười nói, mà tựa hồ rõ ràng thiếu gia nhà mình tâm tư Lâm Sâm. 10 phần phấn khích nói, cửa tiệm nơi này mức buôn bán, một ngày có thể bán ra 500 viên trở lên bán linh quả, 300 nồi trở lên thuốc thiện, phòng đấu giá vậy sẽ bán ra rất nhiều thứ. Mức buôn bán, mọi người có thể trong lòng mình coi một cái. Giao giao, phần này câu trả lời vừa ra, làm không thiếu tán tu đều là an âm thầm chát lưỡi. Nội tâm vô cùng khiếp sợ, không hiểu khách sạn Long Môn ở đâu ra như vậy nội tình, như kiếm có thể chống đỡ nổi như vậy tiêu hao. Đây quả thực là đáng sợ à, mà Hạ Vũ nhìn bọn họ xôn xao sắc mặt, tranh thủ cho kịp thời cơ nói, như vậy, Sâm bá ta hỏi ngươi, ngươi ở cửa tiệm công tác, trước ta cam kết cho ngươi đãi ngộ là cái gì? Bẩm Vũ thiếu gia, ngài cho ta đãi ngộ là, chỉ cần có thể tăng lên mình tu vi, trong tiệm linh quả, thuốc thiện, các loại tài nguyên, có thể tùy ý lão nô uống. Lâm Sâm cao giọng nói, nghiêng mâu không viết liếc mắt một cái dâu quai nón đại hán hai huynh đệ, tràn đầy vẻ miệt thị. Nói tới chỗ này, câu trả lời đã lộ ra thấy rõ, nhưng Lâm Sâm nói ra hắn đãi ngộ sau đó, để cho không thiếu võ tu thầm kinh hãi, đồng thời nội tâm vậy đặc biệt hâm mộ. Nơi này, Hạ Vũ lại nói, như vậy kế tiếp vấn đề đã tới rồi, chư vị ở cửa tiệm nhiều ngày như vậy, không có được ăn bất kỳ thứ phẩm, ngược lại là, vừa vặn đều là hàng cực phẩm, mà tiệm chúng ta bên trong mức buôn bán, cùng với Sâm bá đãi ngộ mọi người cũng biết. Đối với lần này, ta muốn hỏi mọi người một câu, cửa tiệm cùng với Sâm bá, sẽ vì một viên không đáng kể bán linh quả làm ra nguy hại khách sạn Long Môn sự việc sao? Hạ Vũ đột nhiên cao giọng quát lên, sẽ không. Rất nhiều võ tu 5 mồm 7 miệng đáp lại,